Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3434, nữ tổng giám đốc, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Phó Phồn, người thần khí cái gì? Người cho rằng ngươi bây giờ vẫn là ban đầu cái kia có đường tổng bảo kê Phó Phồn. Nếu là nguyên lai, ta xác thực sợ ngươi, hiện tại thật đúng là không sợ. Phó Phồn tức giận vô cùng, hắn ghét nhất chính là có người ngay trước mặt hắn nâng hắn cùng đường quả quan hệ, mỗi một lần hắn lấy được cái gì thành tựu, tất cả mọi người sẽ nói, nếu không có đường tổng, nếu không có đường tổng. Mỗi một lần đều là, nếu không có đường tổng bưng lấy cái kia gọi Phó Phồn, hắn có khả năng đi đến hôm nay sao? Thế nhưng là, nếu không có chính hắn cố gắng, coi như chỉ có nữ nhân kia, hắn cũng không thể đi đến hôm nay, những này người sẽ chỉ nhìn thấy trợ hắn ngoại lực, căn bản là không nhìn thấy hắn cố gắng. Vì lẽ đó, Phó Phồn không có thể chịu ở, lại đem người cho đánh, kết quả chính là còn không có một hồi. Phó Phồn đánh người, bốn chữ này, liền treo ở Weibo đệ nhất nóng lục soát bên trên, rất nhiều fan hâm mộ cũng không tin, này lại là cái kia lãnh lãnh đạm đạm Phó Phồn làm. Phó Phồn những người ủng hộ kia, thật không tin hắn sẽ đánh người, liền tại Weibo lên cùng người mắng lên, nhưng là không đến bao lâu, Phó Phồn đánh người video bị người thông báo đến internet bên trên. Tuy nói những video này rất nhanh cũng bị lui xuống, nhưng vẫn là có người đã sớm bảo tồn một phần, muốn rút lui được sạch sẽ. Vậy căn bản là không có khả năng, không phải phía đầu tư nguyện ý giúp Phó Phồn, mà là bọn hắn còn cần Phó Phồn nhân khí, không thể không giúp hắn, bởi vì hắn hiện tại chụp cái kia bộ kịch, bọn hắn đầu tư, dù sao cũng phải kiếm tiền, không thể mắt thấy bộ này kịch tương lai chết. Điều này có thể tận khả năng giữ được Phó Phồn, mà bên này Trần Hoành cũng phản ứng cực kỳ nhanh, đã mời người viết xong xin lỗi tin, thậm chí vì để cho rộng rãi fan hâm mộ tiếp tục ủng hộ Phó Phồn, còn muốn cầu Phó Phồn có khả năng chụp một cái xin lỗi video. Trần ca, là bọn hắn khinh người quá đáng, Nhã Linh trên tay lớn như vậy cây ngâm, ngươi không thấy sao? Phó Phồn thật đúng là không biết là chính mình sai, nếu không phải những người kia đến trêu chọc hắn. Khi dễ làm Nhã Linh, hắn đến mức đánh người. Trần ca, ta ngay từ đầu chỉ là người để bọn hắn xin lỗi. Về sau bọn hắn là thái độ gì, ngươi hẳn là nhìn thấy, còn muốn diễn kịch sao? Đang còn muốn trong cái vòng này hỗn sao? Tiểu Phồn, ngươi thật vất vả đi đến nay, hiện tại là gian nan nhất thời điểm, ngươi làm sao lại xúc động như vậy đâu? Trần Hoành phi thường đau đầu, vốn chính là thời kỳ phi thường, không biết bao nhiêu người đang chờ Phó Phồn xuất sai lầm. Không phải sao, tiểu tử này thật đúng là cho người ta đưa lên, nếu không phải biết rõ Phó Phồn không thích nghe có mấy lời, thậm chí nghe liền không nhịn được tức giận, hắn thật đúng là lại muốn nói một câu, còn là đường tổng đem Phó Phồn bảo hộ quá tốt. Hỗn cái này vòng tròn mấy năm, chẳng lẽ còn chưa thấy qua trong này cong cong thẳng thẳng, hiện tại ra điểm bất kỳ sai lầm nào, đối Phó Phồn ảnh hưởng cũng không phải là một chút điểm, tốt, đánh người. Những người kia quản ngươi là bởi vì cái gì đánh người, ngươi là công chúng nhân vật, ngươi đánh người liền là không đúng, không quản bởi vì ngươi là cái gì nguyện ý, ngươi đánh người, liền là bạo lực, bằng nhân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phồn, ta biết ngươi là một cái có thực lực người, cũng minh bạch ngươi vẫn luôn hy vọng, những người khác đối ngươi cái nhìn là, ngươi chính là một cái nghiêm túc diễn kịch diễn viên. Trần Hoành vẫn là không nhịn được nâng đường quả. Mà không phải chỉ thấy, đã từng đứng tại sau lưng ngươi đường tổng, đúng không? Phó Phồn sắc mặt hơi đổi một chút, xác thực, lúc trước hắn ra tay độc ác, cũng là bởi vì cái kia tiểu diễn viên quá mức. Nói lời nói, quả thực là hướng hắn trên ngực đâm dao nhỏ, thế nhưng là bọn hắn cũng nói không sai. Nếu như không có đường tổng, ngươi cũng không có cách nào thuận lợi như vậy phát huy chính mình thực lực. Cách chương.